Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn túi giấy da trâu Kiều Chân Chân đưa tới, mặt trên còn in chữ nhà máy sản xuất thuốc số 1. Anh ta cũng không biết trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì. Cảm thấy dù sao cũng có chút nói không nên lời. Lúc Kiều Chân Chân tới cũng không ngờ có thể trùng hợp gặp phải chuyện tốt như vậy. Cô cũng không chuẩn bị trước nên chỉ có thể phiền Trung Tâm giúp cô tìm một cái túi. Trang trí hàng mẫu như vậy cũng tương đối có sức thuyết phục. Về phần chữ trên túi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, cũng không quản nhiều như vậy. Nhưng Trần Viễn Đông nhìn hàng mẫu trong tay thấy chất lượng quả thật không tệ. Vì thế hỏi một chút tình huống bên vườn trồng trọt của Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân nghiêm túc giới thiệu cho Trần Viễn Đông một chút tình huống ở Thiểm Bắc, bao gồm khu công nghiệp xanh hóa và căn cứ Côn Bằng. Đương nhiên, nội dung liên quan đến bí mật của căn cứ Côn Bằng cô cũng không biết nên đương nhiên cũng không có gì để nói. Cô chỉ nói phía dưới căn cứ Côn Bằng có một phòng thí nghiệm hạt giống. Chú cô chính là người phụ trách phòng thí nghiệm này. Về phần những chuyện khác cứ để Trần Viễn Đông tự mình bổ não đi. Trần Viễn Đông ra sức gật đầu nhưng không có biểu thị gì khác. Kiều Chân Chân cũng không sốt ruột. Kiều Chân Chân thấy Trần Viễn Đông không nói gì nữa, chuyện dễ bản làm cũng nói không kém nhiều lắm, liền tiếp tục nói, thật ra lần này tôi tới đây, ngoài chuyện dễ bản làm, tôi còn muốn mua một lô nhân sâm và cầu kỳ từ nhà máy chúng ta. Số lượng không cần nhiều lắm, 100-200 cân là được. Kiều tiểu thư, có thể mạo muội hỏi một chút cô và Thẩm lão có quan hệ gì không? Trần Viễn Đông không tiếp lời Kiều Chân Chân, ngược lại còn hỏi cô một vấn đề khác. Thật không dám giấu giếm, tôi không có quan hệ gì với Thẩm lão. Nếu như nhất định phải nói có quan hệ, chính là quan hệ trưởng bối và vãn bối bình thường. Kiều Chân Chân nói thật hết, cô và Thẩm Trấn Quốc quả thật không có quan hệ gì. Về phần trưởng bối vãn bối, Thẩm Trấn Quốc năm đó cũng có thể làm ông nội của cô nên nói là trưởng bối cũng không quá đáng. Không liên quan, Trần Viễn Đông không tin chút nào. Hơn nữa Kiều Chân Chân càng phủ nhận, trong lòng anh ta lại càng chắc chắn quan hệ của cô và Thẩm lão không giống bình thường. Với dáng vẻ vừa rồi của họ nói là ông cháu ruột cũng không quá đáng. Vân Mộng Hạ Vũ ớ tới câu nói trước khi Thẩm lão rời đi phòng chừng còn có ý khác ở bên trong. Trần Viễn Đông không thể không nghĩ sâu một chút. Trần Phó Xưởng trưởng, thực ra việc chúng ta hợp tác hay không trong việc kinh doanh của bản Lam không quan trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng ngài có thể xem qua các mẫu của chúng tôi. Chất lượng tốt như vậy thực sự hiếm có. Nếu chúng ta có thể hợp tác thì sẽ thành công. Cũng là một cái đôi bên cùng có lợi. Kiều Chân Chân không hề lo lắng về vấn đề nguồn tiêu thụ dễ bản Lam. Chất lượng như vậy của bọn họ đúng là số 1. Nhà máy sản xuất thuốc số 1 không cần, nhà máy khác cũng sẽ cần. Lần này Kiều Chân Chân vốn cũng chỉ định tới đây mua một số nhân sâm và cầu kỳ mà thôi. Cách chương.